Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Thần y Khuynh Thành. 13. Minh Thù đưa tay đem trong tay nam tử trứng đoạt lại. Vừa đến tay liền phát hiện có cái gì không đúng. Đã chết tử đàn có thể ăn không? Bây giờ là muốn chết trứng có thể ăn được hay không vấn đề sao, ngàn vạn lần chớ nói cho nó biết. Nàng mấy ngày nay ôn dưỡng trái trứng này. Chính là nghĩ nuôi tới ăn, mặc dù nhưng cái ý nghĩ này rất đáng sợ. Có thể hài hòa số hiệu, không biết tại sao cảm thấy cái này mới là đúng. Làm người ta hít thở không thông chân tướng. Nam tử thừa dịp Minh Thù nhìn trứng thời điểm. Hóa thành khói xanh. Dưới chân Minh Thù không còn thật thể. Thân thể lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa té xuống đất. Minh Thù. Cái này CMN là cái gì, tiểu yêu tinh giết chết nàng trứng. Nghĩ phủi mông một cái rời đi không? Có thể. Có thể. Nam tử cũng không có ý định chạy. Hắn ở trên không ra lần nữa ngưng ra thật thể. Ngón tay thon dài vỗ cũng không thấy bụi bặm áo quần. Cốc chủ có thể biết trong tay là vật gì ăn. Bản tới vẫn còn sống. Bây giờ lại bị hại chết. Minh Thù nội tâm rất cáu kỉnh. Nàng đem trứng màu thu cất. Kéo qua bên cạnh một cây mang theo tia lửa nhánh cây. Chợt hướng về người đối diện phất đi. Sao hỏa tử dường như có thể đem không khí đốt. Vô số hỏa diễm cuồn cuộn cuốn tới. Nam tử con ngươi híp lại. Mấy cái chợt khẽ hiện. Tránh những ngọn lửa kia. Hỏa diễm tại Minh Thù huy động gian. Phảng phất có ý thức. Bốn phương tám hướng đem nam tử vây quanh. Ngọn lửa không ngừng thôn phệ cỏ cây. Cố gắng để cho mình cao hơn. Lớn hơn. Đáng ghét nhân loại. Càng dám gạt ta. Đại xà. Orochi. Giống giận âm thanh vang dội chân trời. Kim quang theo lâm tử trong thoát ra. Một giây kế tiếp đại xà. Orochi. Thắng mạnh xe. Thân thể cao lớn va chạm bốn phía cây cối. Ùng ùng một trận sụp đổ. Đại xà. Orochi. Con người màu vàng óng chiếu ánh lửa. Cùng với ánh lửa chập chờn trong. Hai đạo nhân ảnh sắp tới thời điểm xa. Mà bọn họ mỗi lần giao thủ. Tựa hồ cũng có thể kéo theo bốn phía ngọn lửa cao phồng mấy phần. Hỏa hoạn một đầu khác đứng yên không ít người. Đều xem chừng trong lửa tình huống. Đại xà, Orochi, trong mắt lửa giận cùng bên ngoài lửa lớn đồng bộ. Nó mới rời khỏi bao lớn một hồi. Nơi này dĩ nhiên cũng làm thành một cái biển lửa. Nó thật vất vả tìm được như vậy một cái chỗ ở. Đại xà, Orochi, rất tức giận. Đầu hả ra một phát, hướng về trong hỏa hoạn nhào tới. Nó thế sông rất mạnh, màu vàng kim thân rắn xuyên qua hỏa diễm, phần nửa vết tích đều không có lưu lại. Bên kia chuyên tâm đánh nhau hai người dường như không có chú ý tới nó. Đại xà, Orochi, lòng tràn đầy oán hận, đáng giận nhân loại, dám lừa nó, còn một cây đuốc thiêu hủy nó chỗ ở. Nó muốn ăn bọn họ, mắt thấy đại xà. Orochi, liền muốn đụng vào hai người. Đại xà, Orochi, mở ra miệng to như chậu máu. Chuẩn bị nuốt trọn Minh Thù. Song khi nó xông tới thời điểm, mới vừa rồi còn ở trước mặt nó hai người đồng thời mau tránh ra. Nó từ trung gian xuyên qua. Minh Thù xoay mình mà lên. Mũi chân đi lên lưng của đại xà. Orochi, bộ, ung dung nhảy đến đối diện. Cành khô như lợi kiếm hướng về nam tử đánh xuống. Nam tử bản muốn tránh ra. Ai biết cái kia ngu xuẩn rắn vòng trở về. Đem đường đi của hắn lấp kín. Cành khô đánh vào hắn đầu vai. Nhìn qua khí thế dồi dào. Rất là sắc bén cành khô. Đánh vào người ngoại trừ đau điểm. Thật ra thì cũng không cái gì tác dụng. Dọa người đồ chơi. Thua thiệt trước hắn còn tránh cành khô. Cô bé đối diện từ tựa hồ có hơi ảo não. Nụ cười cũng sắp thu liễm lại đi. Nhưng mà sau một khắc nàng lại nhếch mép lên. Trong ánh mắt nhộn nhạo quỷ dị rung động. Nam tử không có từ trước đến nay run một cái. Thân thể lóe lên. Mới vừa muốn đánh lén hắn đại xà. Orochi. Cắn một cái không. Nó tức giận điên cuồng hét lên. Thân rắn ép lên hỏa diễm. Đem Minh Thù cùng nam tử đều vòng vào trong. Hai người đi lên đại xà. Orochi, không ngừng giao đổi vị trí. Đại xà, Orochi, đuổi theo hai người vòng tới vòng lui. Cuối cùng đem mình lượn quanh thành một cái ma hoa. Không thể động đậy, giận đến nó, Hiska zz hí zz dãy giụa. Nam tử đi lên đầu của đại xà, Orochi, tư thế còn không có bày xong. Bên hông chính là đau xót, cả người đi xuống phương rơi đi, té ở trên người đại xà, Orochi, sau một khắc cành khô để hắn ót. Mặc dù biết cành khô là dọa người đồ chơi, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy nó có thể đâm thủng ót của mình. Cốc chủ muốn như thế nào, nam tử vò đã mẻ lại sớt. Nằm xuống nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù cầm cành khô chọc chọc hắn ót, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Bồi chứng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam tử khóe miệng giật một cái. Cốc chủ cho là đó là viên cái gì chứng, hắn chính là lật khắp Ma Phong Sơn Mạch cũng bồi không ra. Minh Thù ngồi chồm hổm xuống, nhéo hắn vạt áo, hơi hơi gần hơn. Không lỗ chứng, ta liền giết chết ngươi. Nam tử duỗi tay nắm chặt tay của Minh Thù, nghiêng thân xít lại gần Minh Thù. Cái kia cổ mùi thơm kỳ dị đập vào mặt. Cái này chứng ta nhất định là bồi không được. Không bằng ta lấy thân báo đáp. Bồi hai ngươi tốt hơn như thế nào? Minh Thù không nói được đó là cái gì mùi thơm. Rất nhạt, không gây mũi. Nghe thời điểm để cho người rất thoải mái. Có loại đáp ứng hắn bất kỳ yêu cầu gì xung động. Minh Thù mày nhíu lại. Tầm mắt liếc về phía gần như sắp phải dựa vào nàng nam tử. Nàng thậm chí có thể cảm giác được nam tử quá dài lông mi quét qua cằm nhột. Nam tử đen nhánh trong con ngươi. Giống như là một bãi khiến người ta say mê trần cất. Sóng gợn lan tăn trong nhấp nhô để cho người khuynh đảo mị hoặc. Cùng ta đùa bỡn lưu manh, Minh Thù đột nhiên một cái tát chụp tới nam tử trên đầu. Chậm đùa bỡn lưu manh thời điểm, người nhà không biết còn ở nơi nào. Nam tử bị đánh lệch ra đầu, nàng lại đánh đầu hắn. Minh Thù rất nhanh giáo hội hắn một cái chân lý. Nàng chẳng những đánh đầu hắn, còn muốn đánh hắn, quả đấm bắt chuyện trên người. Có thể so với cành khô đánh vào người đau hơn nhiều. Nam tử vội vàng biến hóa khói xanh bỏ chạy. Hắn một lần nữa xuất hiện. Không thấy chút nào chật vật. Thật giống như mới vừa rồi bị đánh người không phải là hắn. Trên mặt tái nhợt mang theo mấy phần biến thái khát máu. Ngược lại ta xem thường Tuyệt Hồn Cốc. Mới vừa mới đối với nàng một chút ảnh hưởng cũng không có. Cặp mắt kia từ đầu chí cuối đều mang nụ cười. Không thấy phân nửa mê ly. Ngược lại không phải là không có gặp qua người như vậy. Chỉ là không có gặp cô gái nào đối với hắn có thể có lớn như vậy sức đề kháng. Minh Thù vứt bỏ cành khô. Đứng dậy, liếc nhìn người ở ngoài xa. Đánh không thắng liền chạy. Người là người sao, MMP. Kẻ ngu này có một cái điểm kỹ năng. Chậm không lấy được hắn làm sao phá. Tại tiến các loại, rất cấp bách, nam tử. Lời này thật giống như không nên nói như vậy, chẳng lẽ không phải nói, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nàng làm sao cho tỉnh lược rơi một chữ theo nam nhân có được hay không trực tiếp vượt qua đến chủng tộc vấn đề. Nam tử mặt không đổi sắc, màu hồng đầu lưỡi khẽ liếm tái nhợt môi. Cái kia trái trứng đã không cứu. Cốc chủ nếu như nguyện ý, ta có thể bồi thường ngươi những thứ khác. Dĩ nhiên. Nếu như cốc chủ nguyện ý, ta cũng nguyện ý đem chính mình bồi thường cho ngươi. Ai mà thèm, ta chỉ cần ta chứng. Lời này luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào. Là ảo giác của nàng sao, Hiska zz hí zz. Hai người các ngươi đáng giận nhân loại. Chạm ở trên người nó. Có cân nhắc qua cảm thụ của nó sao, nam tử còn muốn nói điều gì? Ánh mắt lại chuyển động. Xa xa có người đi ra. Thân hình hắn từ từ hóa thành khói xanh, gió nhẹ dương lên, biến mất ở trước mặt Minh Thù, chỉ có réo rắt âm thanh theo gió rơi vào Minh Thù bên tai. Âm cuối chọc người, muốn, liền tới tìm ta, túy hoa các quét dọn giường chiếu cung nghênh cốc chủ. Minh Thù, chậm không chơi gái nữ xương, không phải là, ngươi CMN có bản lãnh đừng chạy a. Ôi chao tức giận, chậm quà vặt đây. Yêu cầu ép an ủi. Hiska zz hí zz. Ngu xuẩn người phàm. cho nó lăn xuống đi. Minh Thù nhìn một cái đem mình xoay thành ma hoa ngu xuẩn rắn. Đưa tay sờ một cái gần nhất thân rắn. Dù gì nói, cái này lẽ ra có thể ăn. Như vậy ngu xuẩn ăn có ảnh hưởng hay không chỉ số thông minh, đại xà. Orochi, nó đường đường thánh thú. Tên nhân loại này ăn gan hùm mật báo. Dám ăn nó sao, lợi hại không sánh bằng ngu xuẩn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.